Thiếu phu nhân vô lại. Chương 852. Tiểu tịch cầu hôn Bạc Sủng Nhi. 19. Góc truyện audio.com. Ngón tay trong lúc vô tình vỗ một cái, liền đánh vào trên cánh tay Ninh Mông, anh vươn tay nắm lấy, thoáng cái liền đem Ninh Mông kéo vào trong ngực của mình. Trời xanh tính phong lưu, Tần Thánh chơi đùa không biết bao nhiêu cô gái, cho nên anh không biết kiểm điểm, hiện tại cũng không có phát hiện cái gì không ổn, chẳng qua là cho là mình ở quán ăn đêm tầm hoan tác nhạc cùng phụ nữ, liền tà mị mà cười cười, nói. Ngô, ngoan, để cho anh đây hôn hai cái. Tần thiếu gia, ngài đừng như vậy. Ninh Mông hiển nhiên là bị sợ hãi, cô vươn tay, nghĩ muốn đẩy Tần Thánh ra, tuy nhiên lực đạo không đủ lớn, ngược lại thúc đẩy thú tính Tần Thánh nổi lên hơn. Đừng như vậy, đừng như thế nào, biết điều một chút hàng phục anh khẳng định sẽ khiến cho em đặc biệt hài lòng. Tần Thánh vừa cởi quần áo Ninh Mông ra, vừa cúi đầu chậm rãi hôn bên tai Ninh Mông. Ninh Mông chẳng bao giờ bị người đàn ông hôn như vậy, bị làm cho sợ đến đã nước mắt đã sớm chảy ra, cô kinh hô suy nghĩ muốn mau tránh ra, ai ngờ Tần Thánh vẫn gắt gao đè ép thân thể của cô, sau khi uống rượu dục vọng đặc biệt mãnh liệt, lực đạo cũng cực kỳ lớn, đem quần áo của cô hai ba cái liền xé nát. Ninh Mông bị làm cho sợ đến hoàn toàn quên khóc, cô chỉ vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy bóng người kia rất quen thuộc, hơn nữa còn tựa vào ven đường nôn mửa, lần trước anh đêm khuya đem mình đưa về nhà, chính mình vốn chưa kịp nói cảm ơn, cho nên tốt bụng trợ giúp anh một chút, lại bị anh như bắt nạt vậy. Ninh Mông ánh mắt tràn đầy bối rối, cô mở to miệng hướng trên bả vai Tần Thánh cắn tới, nhưng là người đàn ông này càng tùy ý nở nụ cười, cười xấu xa toan tính 10 phần liếm môi dưới của mình nói. Tiết kiệm một chút khí lực. Em dùng sức chọc thức cắn anh trai không cảm thấy thoải mái, phía dưới em dùng khí lực cắn anh mới cảm thấy thoải mái. Tần Thánh nói cực kỳ dâm đãng không chịu nổi, Ninh Mông nhắm mắt lại thật chặt, sắc mặt cũng đỏ lên, một giây sau, cô đột nhiên cảm giác được hai chân của mình bị Tần Thánh tách ra, ngay sau đó. Chính là một trận đau nhói. Sáng sớm luồng ánh nắng thứ nhất đánh vào phòng, Tần Thánh chậm rãi tỉnh lại, khẽ duỗi lưng một cái, cánh tay lại đánh vào một thân thể. Cách chương.